Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1155, tán thành. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, Lục Di đột nhiên phát hiện lão ca có điểm không đúng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tựa hồ là đang kiềm nén lửa giận trong lòng. Nếu như lời này nếu như ngay trước mặt Lục Thần nói ra, phỏng chừng Lục Thần đã sớm nổi giận. Bất quá Lục Thần tạm thời không có phát tác, chỉ là hơi nheo mắt lại. Nhìn như vậy, tiểu tử này thân thế mặc dù có thương cảm chỗ, nhưng là đích thật là có đáng chết lý do. Đang khi nói chuyện, Lục Thần phát hiện phong ấn trận bên trên đông lại một tầng thật dày băng xương. Xem ra cô Tinh là quyết tâm không cho nơi này bất luận kẻ nào có cơ hội ly khai. Tuy nói Bắc Tuyết Cô Phi nộ xích cô Tinh, thế nhưng cái này ngược lại làm cho Bắc Tuyết Cô Phi càng thêm hưng phấn. Ha ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cực kỳ quan tâm nữ nhân ngươi a. Đáng tiếc, ta đã không phải là trước kia Bắc Tuyết Cô Tinh. Đang khi nói chuyện, Bắc Tuyết Cô Tinh ánh mắt rơi vào Lục Di trên người. Đối với Bắc Tuyết Cô Phi mỉm cười. Nhìn kỹ, ngươi xem ta có dám hay không? Đột nhiên, Bắc Tuyết Cô ngôi sao động. Cô Phi hai mắt trợn tròn. Cô Tinh tốc độ quá nhanh. Thông thường di chuyển vị trí kỹ năng đều đã theo không kịp. Nghịch huyết kiếm ý tinh thể. Đại ca, Lục Di, mau tránh ra. Cô Phi gầm lên một tiếng. Dòng máu khắp người nghịch lưu. Bộc phát ra tốc độ kinh người. Cô Phi, không nên dùng nghịch huyết. Bắc Tuyết Lăng Quân hô to. Nhưng đã tới không kịp ngăn cản cô Phi. Bắc Tuyết gia tộc đám người nghe lệnh. Cần phải kích sát cô Tinh. Nhưng mà, những thứ này chính là đoán thể kỳ tộc nhân. Thậm chí ngay cả chân chính tu tiên giả cũng không tính. Làm sao có khả năng ngăn lại Bắc Tuyết cô ngôi sao? Đột nhiên, một lão già một tay lấy Lục Di kéo đến phía sau mình. Chính là Bắc Tuyết Thái Tổ. Cô Tinh, người muốn giết Di Nhi. Trước hết giết lão thân. Thái Tổ nãi nãi. Lục Di vừa muốn nói gì? Thái Tổ nãi nãi liền cắt đứt nàng. Nha đầu, từ mặt băng dưới trốn. Tuy nói rất có thể chết ở đáy hồ. Nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ. Nếu như rơi vào cô Tinh trong tay, sợ rằng thì sống không bằng chết. Quảng cáo, nói, Thái Tổ nãi nãi cả người bạo phát linh lực. Từ bùng nổ cường độ linh khí đến xem. Cư nhiên thực lực tương đối cường hãn. Thái Tổ nãi nãi niên kỷ đã rất lớn. Nói rõ nàng đã từng cũng đã đến rất cao đẳng cấp. Nhưng cùng lúc, tình huống của nàng hẳn là cùng ỷ Thiên Vân Hải giống nhau. Cũng đã vô vọng đột phá. Quanh một tiếng, liền Lục Thần đều không nghĩ đến. Chỉ có đế tu đẳng cấp cô Phi. Cư nhiên đuổi kịp cô Tinh. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Một hai chiêu sau đó, cô Phi trực tiếp bị cô Tinh một chưởng đánh bay. Như đạn pháo đập ở trên mặt băng. Cô Tinh ngừng lại, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi cô Phi. Lạnh rên một tiếng, liền nghịch huyết đều dùng. Mệnh cũng không cần. Xem ra ngươi đối với nữ nhân này thực sự dùng tình sâu đậm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Dù sao ta còn muốn để cho ngươi nhìn tận mắt đau mất rất là cảm giác gì. Cô Tinh ngươi, cô Phi phun ra một búng máu đen lớn. Sắc mặt trắng bệch, ai có thể nghĩ tới. Cô Tinh ở cực hàn trong hầm băng. Cư nhiên thực lực đề thăng kinh khủng như vậy. Mặc dù là nghịch huyết trạng thái, giữa bọn họ cũng kém quá xa. Ngươi dừng tay, dừng tay. Ha ha ha. Cầu ta à, cầu ta mà nói. Cố gắng ta sẽ đáp ứng chứ. Lục Di đã không nhìn nổi. Tránh thoát Lục Thần tay. Vọt tới cô Phi trước mặt. Khóc nâng dậy cô Phi. Chấm, ngươi không sao chứ. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu. Ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Cô Phi đau lòng nhìn Lục Di. Lắc đầu. Hắn quá mạnh mẽ. Nhanh để cho ngươi ca mang ngươi đi. Đại ca có lẽ có biện pháp đảm bảo ngươi ở đây băng dưới sống sót. Gì gì, xin lỗi, Không phải, ngươi không hề có lỗi với ta. Lục Di nước mắt rơi như mưa. Ta không hối hận gặp phải ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn với ngươi chết cùng một chỗ. Ha ha ha ha, thực sự là một đôi bỏ mạng uyên ương a, ta đều sắp bị cảm động. Cô Tinh cười lớn, vị này chính là ta chị dâu a, không có ý tứ. Lập tức ta liền muốn giết ngươi. Lục Di rút ra bội kiếm, đứng ở cô Phi trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô Tinh. Ta mới không sợ ngươi, có loại phóng ngựa qua đây, rất có tỳ khí a, cô Phi. Làm sao, ngươi bây giờ đều muốn dựa vào nữ nhân bảo vệ. Đáng tiếc, các ngươi một cái đều không đi được. Cô Tinh trong mắt sát ý bạo khởi. Bắc Tiết Thái Tổ, Bắc Tiết Lăng Quân thấy thế, đã biết sự tình không ổn. Hai người đồng thời hướng Lục Di bên kia tránh đi. Đi mau, một đám lão bất tử. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chống đỡ được ta. Cô Tinh như một đạo lưu tinh, bắn về phía Lục Di. Chết cho ta. Chấm, băng phách, cực hàn băng tâm. Một chiêu này trực tiếp làm cho trong không khí thủy khí đọng lại vì băng. Mà cô Tinh bàn tay bị trong suốt băng xương trực tiếp bao trùm. Cô Phi muốn rách cả mí mắt. Thái tổ nãi nãi cùng thúc phụ đã không còn kịp rồi. Hắn bộc phát ra lực lượng của toàn thân, đem Lục Di kéo dài tới phía sau. Nghịch huyết kiếm ý, vạn kiếm quy tông. Đúng vào lúc này, đột nhiên, mọi người nghe được một cái thanh âm khác. Được rồi, ta thừa nhận, tiểu tử ngươi qua cửa ải của ta. Ai, về sau hảo hảo đối với ta muội. Nếu để cho ta biết ngươi dám khi dễ hắn, xem ta có hay không thu thập ngươi. Quanh một tiếng nổ, cô Phi thì ra địa phương sở tại. Vạn năm lớp băng vỡ nát. Đóng băng đại địa trực tiếp bị đánh ra hơn 10 mét hố to. Chấm, nhưng mà, mọi người lại phát hiện, Bắc Tiết Cô Phi cùng Lục Di cũng không tại nơi này. Bọn họ lúc này đang ở khoảng cách hố sâu ngoài mấy chục thước. Nghịch huyết kiếm ý dường như cũng bởi vì Cô Phi vị trí di động đánh lệch. Trực tiếp từ cô Tinh bên cạnh thân thật xa xẹt qua. Bắn trúng phong ấn trận bên trên. Ở cô Phi cùng Lục Di bên người, lúc này đã nhiều một cái nam tử tóc trắng. Người nọ là ai? Hắn, tốc độ của hắn thật nhanh. Băng Nguyên ngôi sao gần với Bắc Tiết Lang Phong tộc trưởng bất khả tư nghị nhìn người nam tử tóc trắng. So với Bắc Tiết Thái Tổ nhanh hơn. Quảng cáo, cô Phi nhìn Lục Thần, miệng lớn thở hổn hển. Đại ca, ta không phải để cho ngươi mang Lục Di đi nha. Cô Tinh thực lực quá kinh khủng. Người tuy là rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có một tinh đại đế tu a. Lục Thần mỉm cười. Người đây có thể nói sai rồi. Ta là một tinh giã đại đế tu. Cái này, cô Phi trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Trong lúc này có phân biệt sao? Ngược lại là Bắc Tiết Thanh Linh chứng kiến Lục Thần phía sau. Gò má ửng đỏ, đại ca ca rốt cục xuất thủ. Làm sao đại ca ca bộ dáng bây giờ cùng phía trước ta thấy không giống nhau? Hắn hiện tại, so với cô Phi ca ca còn tốt xem. Thanh Linh, cái kia đại ca ca là vừa mới. Chỉ có, bên cạnh ngươi người nọ. Một cái cùng Thanh Linh niên kỷ sấp xỉ nữ hài hỏi. Là hắn, Lục Di ca ca mạnh như vậy sao? Có thể từ cô Tinh nhanh như vậy kỹ năng chung chạy trốn. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nữ hài cả kinh nói. Người như vậy, ở băng nguyên ngôi sao không thể nào là vắng vẻ hạng người vô danh. Thanh Linh nói rằng, Tử Buồm, người ở đây cửu thiên sùng bái nhất nhân là ai? À, cô bé kia không biết vì sao Thanh Linh đột nhiên sẽ vì vấn đề này. Lại nói làm khuê mật. Thanh Linh không phải nên biết sao? Duy ngã độc cuồng a, làm sao vậy? Thanh Linh mỉm cười, thế nhân đều là nói hắn cuồng, lại không biết hắn vốn không muốn bị thế nhân nhớ kỹ. Lấy biệt danh vô danh, ngươi bây giờ thấy được, sẽ là của ngươi thần tượng. Thanh Linh quay đầu nhìn về phía Tử Buồm. Tử Buồm trợn to hai mắt,